Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, nhào nhào hiện thân, chương 690, nhào nhào hiện thân, Thao Thiên Hải Lãng nhấc lên, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, mấy trăm ký lô nhất một đời mới thuốc nổ trong nháy mắt bạo tạc, có thể so với cỡ nhỏ chiến thuật đạn hạt nhân uy lực. Hơn nữa còn là khoảng cách gần như vậy bạo tạc, cơ hồ không ai có thể né tránh. Nổ tung tốc độ cao tới vạn mét mỗi giây. Bát phẩm cường giả còn có kim thân phòng ngự. Thất phẩm võ giả nhục thân cũng không cường đại. Tối thiểu tương đối mà nói không đủ mạnh. Ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên trong nháy mắt. Tiếng kêu thảm thiết chính là đến từ những này thất phẩm võ giả. Phương Bình, ngoặc kép. Giờ khắc này, đã bay ra hạch tâm bạo tạc vòng cửu trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng. Phẫn nộ tột đỉnh, không chỉ là Phương Bình, còn có Tần Phượng Thanh xúc sinh kia. Xúc sinh kia cố ý mang theo những người này trở về. Nếu không phải khiến cái này người thấy được cơ hội, 7-8 phẩm võ giả sẽ không đi vây giết Phương Bình. Đáng hận, giống lên một câu. Cửu trưởng lão một quyền oanh kích mặt biển. Trong biển, không có chút nào sinh mệnh khí tức tồn tại dấu hiệu. Cửu trưởng lão biến sắc. Cách đó không xa, đang cùng Nam Vân Bình mấy người giao thủ bát trưởng lão quát. Không muốn xuống biển, ngoặc kép, Phương Bình có thể ẩn tàng khí tức. Điểm này mọi người đều biết. Một khi xuống biển, vậy liền nguy hiểm. Bát trưởng lão uống xong. Càng xa xôi, đại trưởng lão một đao đánh lui Khổng Lệnh Viên, quát lạnh nói, Phương Bình, ra, ngươi không phải có Lý Trấn tặng cho tinh thần lực phân hóa thể sao? Ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết, sau đó biển để ngươi tính toán. Không còn ra, lão phu giết sạch ngươi thân bằng hảo hữu. Ngoặc kép, hắn vừa mới nói xong, mặt biển một chỗ khác, Phương Bình có chút chật vật. Hoàng Kim Phòng đã bị thu hồi, từ trong biển nhảy ra, cười nói, ta rất sợ hãi, đi thôi, đi giết người nhà của ta, có năng lực liền đi, nhìn ta Phương Bình có thể hay không một chút nhíu mày. Đại Minh Chủ, ngươi già rồi, già thật rồi, ngoặc kép, Phương Bình cười to nói, mới võ thời đại, ai không chết qua người nhà chết lại như thế nào? Chết lão tử sẽ chỉ càng có động lực. Đi a, hôm nay ngươi giết lão tử cả nhà. Ngày mai lão tử như thường đồ cả nhà ngươi. Con của ngươi, cháu của ngươi, ngươi môn nhân đệ tử. Ngươi cho rằng ta Phương Bình làm không được. Ngoặc kép, Phương Bình nói một câu. Vừa giận trách mắng. Ngày đó ngươi tại Nam Giang địa quật xuất thủ. Xem như đã cứu chúng ta một mạng. Ta Phương Bình người này. Không tính là vong ân phụ nghĩa hạng người, chỉ là bây giờ còn không có điều kiện kia thôi. Không nghĩ tới ngươi thế mà còn nhớ hận tại ta. Ngày xưa, ta từng muốn, ngươi Triệu Hưng võ một người chống lên giới tông phái. Chống lên mảnh trời này ba bộ bốn phủ bên ngoài. Một vị duy nhất đưa thân cửu phẩm bảng danh sách 10 vị trí đầu đỉnh cấp cường giả. Có bao nhiêu khó, quá khó khăn. Ta tại giới tông phái duy nhất công nhận chính là ngươi Triệu Hưng võ. Hôm nay lời nói này lối ra. Hai ta không chết không thôi. Ngoặc kép, Triệu Hưng võ thản nhiên nói. Lão phu không cần ngươi sùng bái. Không cần ngươi cảm khái ta có bao nhiêu khó. Đã các ngươi đều cảm thấy tông phái đã mục nát. Đã trở thành quá khứ thức. Vậy liền để tông phái thời đại tại lão phu trên tay triệt để kết thúc đi. Ngoặc kép, Phương Bình tức miệng mắng to. Ngươi có tư cách gì đại biểu giới tông phái? Ngày xưa ngươi là giới tông phái trụ cột. Hôm nay ngươi là giới tông phái sỉ nhục. Trương bộ trưởng những người này, mỗi lần đề cập giới tông phái, nhất là công nhận chính là ngươi Triệu Hưng võ. Có thể tất cả mọi người khó. Ngô Xuyên sư huynh trước đó có cửu phẩm thần binh sao? Hắn vẫn là tứ đại trấn thủ làm cho một. Hắn đều không có. tuyệt đỉnh tuyệt học, theo ta được biết, cũng liền Lý Đức Dũng tư lệnh cùng Lý viện trưởng có. Đều là Lý tư lệnh truyền thừa. Đó là bởi vì Lý tư lệnh cần tìm truyền nhân. Ngươi cùng hắn đồng đạo sao? Ngươi thế mà sớm gia nhập tà giáo. Giới tông phái một số tông phái xem ngươi là thần. Bây giờ ngươi lại là bọn hắn sỉ nhục. Ngoặc kép, nhiều lời vô ích. Trước đó Tử Cấm Địa quật một trận chiến. Nếu là ngươi đem cơ giao chuôi này thần binh tặng cho lão phu, lão phu hôm nay cũng sẽ không ra tay đối phó ngươi. Bảng danh sách 10 vị trí đầu cửu phẩm, chỉ có lão phu không có cửu phẩm thần binh. Sao mà buồn cười, nguyên lai tưởng rằng cơ giao từ bỏ thần binh, cuối cùng sẽ rơi vào tay ta. Buồn cười là, Trương Đào cân nhắc chính là cho Tả Y Phạm, Nam Vân Nguyệt cân nhắc chính là cho Trung Thanh Hoan, Lý Trần nghĩ là cho Quách Hiên. Chấm ngoặc kép, Triệu Hưng Võ khẽ cười nói, ba bộ bốn phủ thủ lĩnh, có người cân nhắc qua lão phu sao? Quá buồn cười, lão phu nếu là cầm trong tay cửu phẩm thần binh, chiến lực hơn xa Ngô Xuyên những người này. Cuối cùng, người tình nguyện cho một cái mới vào bát phẩm võ giả, cũng không muốn cho ta. Đây chính là các ngươi nói hết tất cả lực lượng, tăng lên nhân loại thực lực. Thật buồn cười a. Ngoặc kép, Triệu Hưng Võ tự giễu một câu, rất nhanh khôi phục bình tĩnh, vừa cùng Khổng Lệnh Viên cách không giao thủ, một bên nói khẽ, không cần kéo dài thời gian, cũng sẽ không cho ngươi thời gian. Tuyệt đỉnh tinh thần lực phân hóa thể, cũng không phải vạn năng. Khổng Lệnh Viên không phải là đối thủ của ta, ngươi không muốn lão phu đợi chút nữa đánh giết Lữ Phượng Nhu những người này a? Chính mình chặt đầu, lão phu liền buông tha bọn hắn. Ngoặc kép, bằng ngươi, ngoặc kép, Phương Bình hừ lạnh một tiếng, nhìn xem chung quanh vây quanh cửu trưởng lão cùng mấy vị bát phẩm cường giả. Nhìn những cái kia bát phẩm cường giả kim thân đều nhanh hỏng mất. Cười lạnh nói, các ngươi dám tới gần ta sao? Tới, ta liền đưa các ngươi một đạo tuyệt đỉnh phân hóa thể. Nhìn các ngươi có dám hay không? Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình trong tay xuất hiện một thanh ngọc kiếm. Nhìn quanh tứ phương, cười nói, đến a, một cái yếu cửu phẩm thêm mấy cái bát phẩm. Ta nhìn các ngươi có dám tới hay không? Ngoặc kép, cửu trưởng lão bất động thanh sắc, giờ phút này cũng cực kỳ bình tĩnh. Chậm rãi nói, những này, không thay đổi được cái gì. Giết ngươi, tự nhiên sẽ có người xuất thủ. Ngoặc kép, dứt lời, cửu trưởng lão trùng điệp phất tay. Năm vị bát phẩm trong nháy mắt thối lui, cùng đuổi theo Lữ Phượng Nhu đám người chiến đấu bắt đầu. Cùng lúc đó, Phương Bình hét lớn một tiếng, lần nữa bộc phát toàn lực, cửu phẩm dày chiến quang mang sán lạn, rời đi nguyên địa, một tiếng ầm vang, hư không xuất hiện một đảo yếu ớt vết nứt, một cái chớp mắt, một bóng người thoáng hiện, khẽ thở dài, thật là nhạy cảm, bất quá ngươi vẫn là phải chết. Phương Bình, vì giết ngươi, thần giáo lần này thế nhưng là dốc toàn bộ lực lượng. Cách đó không xa, Phương Bình trong miệng tràn ra máu tươi, ánh mắt lấp lóe nói, ngươi là ai? Ngoặc kép, giờ phút này, hắn nguyên lai đứng vững địa phương, nhiều một đạo thân ảnh khôi ngô. Người này đồng dạng mang theo mặt nạ, về phần dáng người khôi ngô, cái này không phải tiêu chuẩn phán đoán. Sáng thế giáo giáo tông, ngoặc kép, cứu thế đường nhị trưởng lão, ngoặc kép, khôi ngô võ giả nhàn nhạt đáp lại. Phương Bình nhếch miệng cười nói, lợi hại, thật lợi hại, vì giết ta, thế mà xuất động 6 đại trưởng lão, xếp hạng trước 3 trưởng lão thế mà đều tới, ta có phải hay không cái này tự hào? Sáng thế giáo tông, ta biết ngươi, mấy lần vây giết ta, đại bộ phận đều là sáng thế giáo người, tập sát người bình thường, cũng là sáng thế giáo người, đến đều tới, một đám cửu phẩm bên trong cường giả, làm gì che lấp thân phận, thật sự cho rằng có thể giấu ở... Chấm ngoặc kép, ầm ầm, ngoặc kép, một tiếng nổ đùng lần nữa tại Phương Bình đợi nguyên địa nổ tung. Phương Bình dưới chân quang mang sán lạn, trong miệng máu tươi cuồng phún, bay ngược vài trăm mét, nghiến răng nghiến lợi nói, chờ lão tử nói xong. Gấp cái gì? Ngoặc kép, vừa tới nhị trưởng lão lại là không để ý tới hắn. Lần nữa hướng Phương Bình đánh tới, một thanh thiền trượng trống rỗng xuất hiện tại Phương Bình bên người. Phương Bình cười to nói, nguyên lai là ngươi, không nghĩ tới, thật làm cho ta ngoài ý muốn. Hôm nay ngoài ý muốn thật nhiều. Ngoặc kép, nhị trưởng lão bình tĩnh nói, đã tới, cũng không nghĩ tới giấu giếm. Ngoặc kép, dứt lời, trên mặt cỗ trần vỡ, lộ ra chân dung, Vana, quả nhiên là ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình nghiến răng nghiến lợi, Vana là đám man trưởng bối, cũng là ngày đó trấn thủ vương chiến chi địa vị kia cửu phẩm cường giả. Đến từ cổ Phật Thánh Địa, Phương Bình gặp qua hắn, lúc trước đi vương chiến chi địa thời điểm, lão hòa thượng này liền hướng hắn nổi lên qua. Tốt, rất tốt, cổ Phật Thánh Địa người đến, Andean núi đến người. Hoa quốc giới tông phái minh chủ cũng tới. Vị kia Jalikaro lại là thần thánh phương nào? Ngoặc kép, nơi xa, Bắc Cung Vân cười to nói. Chư thần quốc độ người. Phương Bình, ngươi nếu không chết, lần này kiếm lợi lớn. Tam đại thánh địa cường giả lại là tà giáo bên trong người. Bộ trưởng sẽ vì ngươi ra mặt. Ngoặc kép, nhị trưởng lão thản nhiên nói. Còn sống rồi nói sau. Ngoặc kép, dứt lời, nhị trưởng lão phá không mà ra, cầm trong tay thiền trượng, một trượng đánh về phía Phương Bình. Mẹ nó, bức ta. Ngoặc kép, Phương Bình không nói hai lời, vứt xuống ngọc kiếm liền chạy. Nhị trưởng lão lập tức lui lại, trên thân quang mang bộc phát đến cực hạn, chợt quát lên, bằng cái này cũng muốn giết ta. Si tâm vọng tưởng, ngoặc kép, cách đó không xa cửu trưởng lão lại là vội vàng rút lui. Không định tham dự, mà là chuẩn bị đi đánh giết Lữ Phượng Nhu những người kia. Hắn vừa rút lui, sau lưng bỗng nhiên có người rên rỉ nói. Ta đi, ta trốn ở cái này ngươi cũng tới. Ngoặc kép, sau lưng không phải người khác, chính là Tần Phượng Thanh. Cửu trưởng lão trước đó liền bị hắn khí gần chết, cũng không nghĩ tới gia hỏa này bỗng nhiên ở sau lưng mình xuất hiện. Trước đó Phương Bình giúp hắn che đậy khí tức, hiện tại trốn chạy đến ngoài ngàn mét, Tần Phượng Thanh khí tức lúc này mới bại lộ ra. Đi chết, ngoặc kép, cửu trưởng lão vui mừng quá đỗi, hắn không nghĩ tới thế mà đụng phải một cái cửu phẩm. Yếu hơn nữa cũng có thể giết một cái thất phẩm sơ đoạn. Ngay tại cửu trưởng lão oanh sát Tần Phượng Thanh thời điểm, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên hét lớn, lão tử liều mạng với ngươi. Ngoặc kép, cửu trưởng lão cười nhạo một tiếng, một cái thất phẩm sơ đoạn võ giả muốn cùng chính mình liều mạng. Tâm tư này vừa xuất hiện, Tần Phượng Thanh đột nhiên ném ra một cái viên cầu. Cửu trưởng lão sắc mặt kịch biến. Phương Bình, lão phu thế nhưng là đại xuất huyết. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, trong hư không tiếng cười truyền ra. Một bóng người xuất hiện. Vừa xuất hiện, một quyền đánh phía cửu trưởng lão. Chiến vương, ngoặc kép. Cửu trưởng lão sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bảo hống một tiếng, ngự không liền trốn. Bằng ngươi cũng nghĩ chạy. Lãng phí lão phu tinh thần lực, làm loạn, ngoặc kép, ầm ầm, một quyền này oanh ra, hư không trực tiếp nổ tung, một đạo cái khe to lớn hiện ra ở trên biển, toàn bộ bầu trời phảng phất đều mờ đi. Không, ngoặc kép, cửu trưởng lão mặt nạ trong nháy mắt vỡ nát, mặt mũi tràn đầy không dám tin cùng không cam lòng. Chiến vương tinh thần lực phân hóa thể. Làm sao lại trên tay Tần Phượng Thanh? Tất cả mọi người biết Phương Bình có tinh thần lực phân hóa thể. cho nên để nhị trưởng lão đi đánh giết Phương Bình. Bởi vì nhị trưởng lão có thực lực ngăn cản, có thể hắn kia là tuyệt đối không có thực lực này. Hắn coi là giết một cái thất phẩm vô cùng đơn giản. Ai ngờ đến Tần Phượng Thanh lại có tinh thần lực phân hóa thể nơi tay. Tần Phượng Thanh giờ phút này đã trốn chạy, cười to nói, thật đúng là coi là lão tử sau khi đột phá đi khoe khoang. Ngu ngốc, bất quá, Phương Bình, xử lý một cái yếu cửu phẩm không có lời a. Ngoặc kép, nơi xa, Phương Bình hét lớn, chiến vương tinh thần lực yếu, làm bản nguyên đạo chơi không chết, tính so sánh giá cả cao hơn. Ngoặc kép, trong hư không, chiến vương tinh thần lực phân hóa thể còn không có tiêu tán. Nghe vậy cả giận nói, tiểu tử, ngươi, chấm ngoặc kép, Phương Bình không để ý tới hắn, ngươi một cái tinh thần lực phân hóa thể, một đoạn chương trình thôi, hiện tại chương trình hủy, ngươi còn có thể trở về cáo trạng hay sao? Nói ngươi tinh thần lực yếu thế nào? Vốn là không có lão Trương Cường nha. Tần Phượng Thanh lúc trước rời đi ma võ, kia là đi tìm Tưởng Mập Mạp. Phương Bình căn bản không muốn hắn cầm tới tinh thần lực phân hóa thể. Bởi vì trên tay Tần Phượng Thanh mới có thể xuất kỳ bất ý. Đều biết Phương Bình sẽ có cái này. Ai cũng sẽ không nghĩ tới Phương Bình sẽ đem cái này giao cho ở đây thực lực yếu nhất Tần Phượng Thanh. Tinh thần lực phân hóa thể mặc dù cường đại, có thể cửu phẩm cường giả có chuẩn bị, có dự phòng, thời khắc mấu chốt bản nguyên đạo cường giả xuất thủ ngăn cản, chưa hẳn có thể giết người. Hiện tại, cửu trưởng lão chết chắc, đáng chết, ngoặc kép. Cùng lúc đó, Vana mắng to một tiếng, giả, Phương Bình ném ra tới ngọc kiếm lại là giả, ghê tởm, ngoặc kép. Vana bạo nộ, hắn vừa mới toàn lực phòng ngự, cũng bỏ qua cứu vớt cửu trưởng lão cơ hội. Chiến vương đấm ra một quyền, hắn còn tại phòng ngự ngọc kiếm bộc phát đâu. Vừa mắng xong, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến. Trong hư không, cửu trưởng lão thân thể trong nháy mắt rạn nứt, tiếp lấy liền bị màu đen vết nứt nuốt chửng lấy. Phương Bình hét lớn, ai biết hắn. Ngoặc kép, cửu trưởng lão mặt nạ bị chấn nát, lộ ra bộ mặt. Phương Bình không biết ra hỏa này cũng không phải là hoa quốc võ giả. Bên kia chính đè ép 5 vị bát phẩm đánh lữ Phượng Nhu trong đám người. Võ An Quân một vị bát phẩm cường giả quát, là Dael, châu Âu đại lục tự do cường giả. Ngoặc kép, thế mà không phải thánh địa, đáng tiếc. Ngoặc kép, Phương Bình vừa nói, một bên hướng nơi xa trốn chạy, chờ nhị trưởng lão đuổi theo, lần nữa ném ra một viên ngọc kiếm. Nhị trưởng lão biến sắc lại biến. Phương Bình có tinh thần lực phân hóa thể sao? Có, những thanh kiếm ngọc này đều mang theo lý chân khí tức. Phòng ngự vẫn là không phòng ngự. Không phòng ngự, một khi là thật, hắn không phòng ngự, kia là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Thế nhưng là, hỗn đản này quá ghê tởm. Phương Bình, lão nạp tất sát ngươi. Ngoặc kép, ngươi còn chưa đủ tư cách. Địa quật chân vương hô lời này đều có không ít. Ngươi tính cái nào khỏa hành? Ngoặc kép, Phương Bình dứt lời, hét lớn, Tần Phượng Thanh, đi giúp lão sư bọn hắn. 5 cái bị tạc đạn nổ thành trọng thương bát phẩm. Các ngươi còn làm không xong, uổng công chiến vương tinh thần lực phân hóa thể. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh cười lớn một tiếng, cấp tốc hướng Lý Hàn Tùng bọn hắn bên kia bay đi. Cười to nói, lão tử hôm nay chém giết cửu phẩm, thất phẩm trên bảng chính là đệ nhất. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng lúc này đang cùng một vị bát phẩm cường giả giao thủ. Đánh thần khải vang lên kèn kẹt. Nghe vậy mắng to, tuyệt đỉnh phân hóa thể xử lý một cái yếu cửu phẩm. Người hắn a rác rưởi như vậy có ý tốt nói nhảm. Ngoặc kép, cút, cho ngươi, ngươi ngay cả yếu cửu phẩm đều làm không xong. Ngoặc kép, nói nhảm, ngươi cho ta thử một chút. Ngoạc kép, lão tử liền một cái. Đâu còn có. Ngoạc kép, tất cả im miệng cho ta. Ngoạc kép, Hoàng Cảnh giờ phút này cánh tay đứt gãy, trên thân kim quang lấp lóe, cấp tốc khôi phục cánh tay, giận dữ hét, lúc nào, mau giết mấy tên hỗn đản này, đi giúp Tinh Lạc Quân mấy vị. Ngoạc kép, Tinh Lạc Quân lục đại bát phẩm cường giả, giờ phút này bị áo bào đen võ giả Mota đánh liên tục bại lui. Kim thân cũng bắt đầu hỏng mất. Bây giờ, duy nhất chiếm cứ ưu thế chỉ có bọn hắn bên này. Năm vị bát phẩm cường giả, cộng thêm 7 vị thất phẩm cường giả. Những người này, đeo thần binh, vây giết 5 vị không có thần binh bát phẩm. Trước đó còn bị bom nổ tung kim thân cường giả. Đây mới là trước mắt ưu thế lớn nhất vòng chiến. Địa phương khác, Khổng Lệnh Viên xếp hạng mặc dù cao hơn Triệu Hưng Võ, có thể thương thế hắn vừa càng, giờ phút này thế mà không phải Triệu Hưng Võ đối thủ. Bị áp phế lợi hại, Triệu Hưng Võ cường đại, cũng là vượt quá đám người đoán trước. Hắn nhưng là không có cửu phẩm thần binh, trong tay nắm giữ đại đao mới là thất phẩm thần binh. Mà Khổng Lệnh Viên lại là cầm trong tay cửu phẩm thần binh. Một vị cầm trong tay cửu phẩm thần binh bản nguyên đạo bên trong cường giả, xếp hạng tại Triệu Hưng Võ phía trên, thế mà không phải là đối thủ của Triệu Hưng Võ, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Nguy hiểm nhất còn thuộc Phương Bình, nếu không phải hắn thỉnh thoảng ném ra ngoài ngọc kiếm ngăn cản, chỉ sợ đã bị giết. Lão Trương, còn có hay không hậu thủ a? Ngoạc kép, Phương Bình hét lớn một tiếng, dù là đến bát phẩm cảnh, lúc này cũng là đầu đầy mồ hôi. Vana quá mạnh, vị này trước đó trấn thủ vương chiến chi địa cường giả, so Phương Bình tưởng tượng càng cường đại, chỉ sợ không kém gì Ngô Xuyên. Phương Bình đều sắp tức giận thổ huyết, lão Trương đã nói xong đại trưởng lão cũng chỉ là có thể so với Ngô Xuyên những người này thôi. Nhưng bây giờ, nhị trưởng lão Vana đều có Ngô Xuyên loại kia thực lực. Triệu Hưng Võ càng là đè ép Khổng Lệnh Viên đánh. Cái này nếu là không người tới, chính mình dù là ném ra Lý Trấn Ngọc Kiếm, cũng chưa chắc có thể như thế nào. Chuẩn bị ở sau vẫn phải có. Ngoạc kép, lúc này, hư không lần nữa tránh qua một bóng người. Long Vương Lâm Long thở dài. Ta còn là đánh giá thấp đại giáo tông quyết tâm. Nhị gia, trước đó ta cho là ngươi sẽ không tới. Ngoạc kép, Vana sắc mặt biến hóa, hừ lạnh nói, lão thất, ngoạc kép, là ta, quả là thế, đại giáo tông trước đó liền nói, không phải ngươi chính là lão đại, không nghĩ tới thật là ngươi. Ngoạc kép, Lâm Long cười nói, nguyên lai ta sớm như vậy liền bại lộ sao, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ngoài ý muốn. Hừ, ngoạc kép, Vana khẽ quát một tiếng, trong tay thiền trượng bỗng nhiên truyền ra một trận nỉ non âm thanh, phảng phất hòa thượng niệm kinh. Trong hư không, một đạo cổ Phật hư ảnh trống rỗng xuất hiện, cấp tốc hướng Lâm Long trấn áp tới. Vana, ngươi là cổ Phật dòng chính hậu nhân, thế mà cũng sẽ phản bội nhân loại, thật để cho ta quá ngoài ý muốn. Triệu Hưng Võ không phục bị khác nhau đối đãi. Zalikaro năm đó bỏ mình địa quật, có lẽ là bị địa quật cứu. Mota tại Andean núi một mực bị bài xích. Dawen là tự do cường giả, tương đương với lính đánh thuê. Bọn hắn, ta đều có thể lý giải. Có thể ngươi, ngươi là cổ Phật thánh địa cổ Phật dòng chính hậu nhân, huyết mạch bất quá đời thứ ba. Ngươi thế mà lại phản bội, thật không nghĩ tới. Vana lạnh lùng nói, ta tổ đã vẫn lạc. Bát đại cổ Phật, đã sớm chỉ còn lại có 7 vị cổ Phật. Có thể 7 người này, thế mà ẩn nấp ta tổ vẫn lạc sự tình, âm thầm để cho người ta tu luyện ta tổ chi đạo. Đáng hận, có thể giết, ta bước vào bản nguyên đạo đã lâu, cùng ta tổ đồng nguyên. Nếu để cho ta tu luyện, đã sớm bước vào tuyệt đỉnh, thành tựu cổ Phật, nhưng bọn hắn vì bản thân tư, đem ta bài trừ bên ngoài, xung quân cấm khu, trấn thủ vương chiến chi địa. Lâm Long, ta có nên hay không phản bội? Ngoặc kép, Lâm Long không nói gì, than nhẹ một tiếng, cái này sao? Có một số việc, khó mà nói, bát đại cổ Phật, rất sớm trước đó liền nghe kỳ thật có một vị cổ Phật vẫn lạc. Có thể tin tức một mực không được đến chứng thực, bây giờ cũng là bị xác nhận, Vana tiềm bối vẫn lạc, mà lại cổ Phật thánh địa thế mà không có để Vana truyền thừa, mà là lựa chọn người khác. Phải biết, lúc trước Dương gia lão tổ vẫn lạc, Trấn Tinh Thành ý nghĩ đầu tiên chính là để Dương Đạo Hoành đi kế thừa Dương gia lão tổ bản nguyên. Đạo, Lâm Long không nói thêm gì nữa. Hắn cũng là bước vào bản nguyên đạo cường giả, bất quá thực lực so với Vana lại là kém một chút. Hai người một người cầm trong tay thiền trượng, cổ Phật trấn áp, một người cầm trong tay trường thương, cũng là bị đánh liên tục bại lui. Nơi xa, Phương Bình hơi nhẹ nhàng thở ra, lại là có chút bất đắc dĩ. Lão Trương chuẩn bị ở sau không ít, nhưng vẫn là không được a. Lâm Long, Khổng Lệnh Viên, Bắc Cung Vân đều bị áp chế. Bát trưởng lão bên kia cùng Nam Vân Bình mấy người đánh sinh động. Lữ Phượng Nhu bọn hắn áp chế đối thủ, có thể không cải biến được 6 vị tinh lạc quân cường giả bị Mo Ta đánh liên tục bại lui sự thật. Lại tiếp tục như thế, nhiều nhất 1 phút đồng hồ, 6 người này liền sẽ có người vẫn lạc. Phương Bình trong tay bỗng nhiên xuất hiện hơn 10 chuôi ngọc kiếm. Đằng không mà lên, hướng 4 phía nhìn lại. Nơi này có thật có giả, ta đợi chút nữa tùy tiện ném. Ai không may, ai bị làm chết khô đừng trách ta. Ngoặc kép, Phương Bình giống lên một tiếng. Nơi xa, Triệu Hưng võ quát, lão bát, cẩn thận một chút. Ngoặc kép, giờ phút này. Bát trưởng lão vị này vừa bước vào bản nguyên đạo cường giả yếu nhất. Phương Bình xuống tay với hắn khả năng lớn nhất. Tóc ngắn bát trưởng lão lúc này bỗng nhiên phẫn nộ quát. Lão cửu chết, đại giáo tông là muốn đem chúng ta làm con rơi. Cố ý dẫn xuất phân hóa thể sao? Tứ gia, ngũ gia người đâu? Nhị gia đều tới, Lâm Long cái này phản đồ cũng đến. Bọn hắn người đâu? Đáng chết. Hỗn đàn, ngoặc kép, bát trưởng lão giận không kềm được. Lúc này, có một số việc rất rõ lãng. Lão cửu chết, chưa chắc là ngoài ý muốn. Trước đó nói xong sẽ để cho cường giả đứng vững phân hóa thể. Nhưng bây giờ xuất hiện hai đạo, mà lại không có nhằm vào cường giả. Vana cùng Triệu Hưng võ cũng không có hỗ trợ ngăn trở. Tuy nói trước đó hai người đều có lý do. Thật là muốn đi tiếp, chưa hẳn không có cơ hội. Mắng một câu, bát trưởng lão lần nữa cả giận nói. Trước đó nói cửu phẩm đều đã rời đi. Tại sao lại xuất hiện nhiều người như vậy? Ngoặc kép, Triệu Hưng võ cũng là cả giận nói. Bắc Cung Vân vốn là tại trong kế hoạch. Khổng Lệnh Viên khôi phục. Lão Phu cũng không nghĩ tới. Lâm Long cái này phản đồ. Chấm ngoặc kép. Lâm Long một thương đánh nát cổ Phật hư ảnh một góc. Cười nói, Triệu Minh chủ, ta Lâm Long cũng không phải phản đồ. Lời này chính ngươi giữ đi. Ngoặc kép, Triệu Hưng võ hừ lạnh một tiếng. Trường đao phá không mà ra. Một đao chém vào Khổng Lệnh Viên bay ngược gần 100 mét. Lạnh lùng nói, phế vật, ngoặc kép, Khổng Lệnh Viên khóe miệng tràn ra kim sắc huyết dịch. Khẽ thở dài, 10 năm trước, ngươi dám nói lời này sao? Ngoặc kép, Khổng Lệnh Viên, lão phu nói ngươi phế vật, cũng không phải là nói ngươi thực lực. Bản nguyên đạo cường giả bên trong, ngươi cùng lão phu, ngoại trừ 3 bộ 4 phủ cường giả, như ngươi loại này lệ thuộc trực tiếp trung ương chính phủ cường giả. Nhất không nhận coi trọng, ngươi cùng Vương Vũ trình độ trọng yếu. Còn tại Ngô Khuê Sơn phía dưới, bản nguyên đạo bị hao tổn, 10 năm không ai giúp ngươi mảy may. bây giờ cần dùng đến ngươi, mới vì ngươi chữa thương. Buồn cười, uổng cho ngươi còn khăng khăng một mực, vì Trương Đào những người kia bán mạng, đáng giá không? Ngoặc kép, Khổng Lệnh Viên khẽ cười nói, ngươi sai, ta cũng không phải là vì Tuyệt Đỉnh bán mạng, cũng không phải vì ai đi bán mạng, ta chỉ là tôn từ bản tâm, làm ta nên làm. Phương Bình còn sống, có lợi cho nhân loại, có lợi cho tất cả mọi người. Cái này đầy đủ, mới võ thời đại, các tiền bối kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, chiến đấu đến phần cuối của sinh mệnh. Bọn hắn không có người có hy vọng Tuyệt Đỉnh sao? Người ta xem như trong đó ưu tú nhất một đám người sao? Không phải đâu, nhưng bọn hắn già yếu thời khắc, lao tới Ngự Hải Sơn, chiến đấu đến sinh mệnh cuối cùng, bọn hắn hối hận sao? Không ai hối hận, bởi vì chúng ta không phải vì những người khác mà chiến, mà là vì mình, vì con cháu của chúng ta hậu đại. Triệu Hưng Võ, ngươi già rồi, già thật rồi, ngươi chính là giới tông phái u ác tính. Ngoặc kép, dứt lời, Khổng Lệnh Viên trước mặt hiển hiện một bản to lớn vô cùng thư tịch. Giờ khắc này, Khổng Lệnh Viên khí chất đại biến, lãnh khốc nói, Triệu Hưng Võ, ngày xưa đồng bào chi tình, hôm nay nhất đao lưỡng đoạn. Ngoặc kép, lời còn chưa dứt, trong hư không, to lớn thư tịch toát ra từng cái văn tự, như là bóng người, từ bốn phương tám hướng bao quanh hướng Triệu Hưng Võ vây lại. Điều trùng tiểu kỹ, lão phu đời này chỉ có đao này. Ta võ duy đao, ngoặc kép, chém, ngoặc kép, Triệu Hưng Võ quát lên một tiếng lớn, một đao phá toái hư không, đao mang trùng thiên, hư không vết nứt hiện hiện, từng cái kim sắc văn tự trong nháy mắt vỡ vụn, Khổng Lệnh Viên sắc mặt trắng bệch, miệng phun máu tươi, lẩm bẩm nói, vì cái gì, ngươi, đã nhanh a, vì cái gì, chấm ngoặc kép, bởi vì ta đợi không được. Ngoặc kép, Triệu Hưng Võ quát lạnh một tiếng, dứt lời, một đao chém về phía ngoài ngàn mét Phương Bình. Phương Bình chỉ cảm thấy mình bị cầm cố lại, nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân kim mang chói mắt dọa người. Hắn không tin, Triệu Hưng Võ ngoài ngàn mét một đao, có thể chém giết hắn vị này bát phẩm hai rèn cường giả. Phương Bình, ngoặc kép, giờ khắc này, Khổng Lệnh Viên mấy người bỗng nhiên bạo hống một tiếng. Ngay tại Triệu Hưng Võ chém ra một đao đồng thời, một cái bóng mờ xuất hiện trên bầu trời Phương Bình trăm mét chi địa. Một thương bó rơi, lại có người tới. Hết chương.